Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 188, Hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Chỗ náo nhiệt nhất trong Tết Nguyên Tiêu Đông Kinh đương nhiên chính là ngự nhai của cửa chính Hoàng Cung. Hàng năm Hoàng Cung đều treo ngao sơn lớn trên con phố này, gọi là ngao sơn cũng chính là dùng đèn màu xếp thành hình dạng cự ngao, là chiếc đèn lớn nhất thành Đông Kinh. Nhìn thì đồ sộ vô cùng, trong hai ngày 15, 16 này, hàng ngày đều có vô số người tới xem, chen chúc chật như nêm cối. Ngoài ra đáng nhắc tới là ngự nhai không phải là con đường hoàn chỉnh, mà ở giữa bị một con sông chia ra thành hai nửa. Con sông này là một nhánh sông của sông biển trong thành, có thể thông thẳng tới Hoàng Cung. Mặt khác, ở điểm giao giữa Cung Trung và sông Kim Thủy, bởi vì con đường này chủ yếu là trên ngự nhai, cho nên còn được gọi là sông ngự. Ngao Sơn chính là treo ở con sông này. Triệu Nhan và Tào Dĩnh sau khi ra khỏi quận Vương Phủ, trước tiên là tới ngự nhai để ngắm Ngao Sơn. Nhưng chờ tới khi họ tới dưới Ngao Sơn, ánh trời chiều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, ánh đèn trên Ngao Sơn cũng chưa có được châm lên. Điều khiến cho Triệu Nhan có chút nghi ngờ, không biết vì sao đám người Tào Dĩnh lại muốn tới sớm như vậy. Càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ là, Ngao Sơn lúc này đã đầy người rồi. Nếu không phải họ dẫn theo thị vệ mở đường thì e là không thể vào được. Nương tử, Ngao Sơn này vẫn chưa có châm đèn, chúng ta tới sớm như vậy làm gì? Cuối cùng Triệu Nhan cũng đã không nhịn nổi mà hỏi Tào Dĩnh, đồng thời ánh mắt cũng đang quan sát Ngao Sơn trước mặt, chỉ thấy tòa này cao khoảng vài trượng, phạm vi chiếm khoảng nửa mẫu đất, đã đứng chật kín sông ngự rộng lớn. Trên hai bên đường phố đều là người tới xem Ngao Sơn, thậm chí ngay cả nhà cửa xung quanh, trên cây đại thụ và tường đều ngồi đầy người, trên mặt mọi người ai nấy đều nở nụ cười hưng phấn. Khanh khách, phu quân an tâm chớ có nóng vội. Chính vì Ngao Sơn vẫn chưa châm lửa, cho nên mới có nhiều người như vậy. Chờ lát nữa người sẽ biết. Tào Dĩnh mỉm cười úp úp mở mở nói. Họ đang đứng ở bên sông ngự trái phải Ngao Sơn, phía trước chính là sông, không có ai ngăn cản, đương nhiên là tầm nhìn rộng, có thể nhìn được hết cảnh tượng của Ngao Sơn. Có thể nói là một trong những vị trí tốt nhất. Thấy Tào Dĩnh không trả lời, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lại ngại hỏi người khác, chỉ còn biết kiên nhẫn chờ, kết quả là khi ánh chiều tà phía Tây hoàn toàn xuống núi, trên đường phố cuối cùng cũng mờ tối. Nhưng kỳ lạ là, trên cả phố ngự nhai vẫn không có ai đốt đèn. Nhưng cũng đúng lúc này. Bỗng chỉ nghe thấy ở phía xa sông ngự vang lên một hồi trống trận nặng nề. Tiếp theo, trên sông ngự ở phía xa ánh đèn bỗng sáng lên, sau đó cùng với tiếng hiệu lệnh đốt đèn, những ánh đèn đó ở xa lại bắt đầu di chuyển. Mặt khác, tốc độ càng ngày càng thấy gấp rút hướng về phía bên Ngao Sơn. Vừa mới bắt đầu Triệu Nhan còn không hiểu ánh đèn phía xa là gì, nhưng cùng với tiếng ký hiệu chỉnh thể, ánh đèn phía xa cũng càng ngày càng gần. Lúc này Triệu Nhan bỗng phát hiện thấy, hóa ra những thứ gọi là ánh đèn này, sau đó là từng chiếc đèn rồng trên mặt nước. Gọi là đèn rồng, kỳ thực chính là từng con thuyền nhỏ hẹp dài. Đầu và đuôi thuyền lần lượt được dán thành đèn lồng đầu rồng và đuôi rồng. Sau khi thắp đèn từ một thanh niên cường tráng thao tác, bay nhanh về phía Ngao Sơn. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà không phải là Tết Đoan Ngọ, vì sao trên sông ngự lại thi đấu thuyền rồng? Triệu Nhan thấy những chiếc thuyền đèn rồng đang nối tiếp nhau đó vẻ mặt khó hiểu liền hỏi. Phu quân sai rồi, đây không phải là cuộc thi thuyền rồng, mà gọi là cuộc thi đèn rồng. Một chiếc thuyền nhỏ chính là một đèn rồng. Đèn rồng nào tới Ngao Sơn trước? Như vậy không những có thể giành được điểm tốt treo trên Ngao Sơn, mà đèn trên thuyền của hắn ta cũng được chọn đi. Sau đó tặng vào tay cung nhân do quan gia phái tới, để cô ta đích thân đốt đèn trên Ngao Sơn. Chờ tới khi đèn được thắp sáng trên Ngao Sơn, đèn của cả con phố ngự nhai mới được thắp sáng, sau đó mới là đèn hội của thành Đông Kinh chính thức bắt đầu. Lúc này Tào Dĩnh mới mỉm cười giải thích. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng là trời vừa tối là có thể đốt đèn rồi. Không ngờ còn có nhiều chú ý như vậy. Lúc này Triệu Nhan mới như bừng tỉnh nói, thấy người Triệu Tống cũng rất biết đùa, chỉ là một chuyện đốt đèn mà có thể nghĩ ra nhiều hoa văn như vậy. Trên sông ngự rộng lớn, hàng trăm chiếc thuyền đèn rồng tranh nhau nối đuôi nhau. Phu thuyền trên thuyền đều liều mạng chèo thuyền. Buổi tối mùa đông không ngờ chỉ mặc có một chiếc áo hở hai cánh tay, khi chèo thuyền, cơ bắp trắng chắc trên cánh tay tráng kiện, lóe lên màu sắc sáng bóng, nhìn rất có vẻ đẹp dương cương. Thoạt nhìn người hai bên bờ đều hoan hô hô lên, cuối cùng vẫn có một chiếc thuyền đèn lồng màu đỏ với ưu thế nhỏ tới Ngao Sơn đầu tiên. Kết quả là trên Ngao Sơn sớm đã có một nội thị chờ lâu rồi, liền bước lên, mời phu thuyền đắc thắng lên Ngao Sơn treo lên chỗ tốt phía trên. Cùng đồng thời với lúc phu thuyền lên Ngao Sơn, lại có một cung nữ mặc quần áo rực rỡ tới. Bước lên thuyền đèn lồng cầm bó đuốc bước lên trên, sau đó từng bước đi lên Ngao Sơn, mặt khác còn châm lửa lên đèn chính ở giữa Ngao Sơn. Kết quả là bỗng chốc cả Ngao Sơn đều sáng rực lên. Lúc này một số ngọn đèn xung quanh cũng lục đục được mọi người châm lửa, rất nhanh cả Ngao Sơn đều sáng rực đèn ngũ sắc, thấy trong sự đồ sộ còn có vài phần mộng ảo, khó trách có nhiều người chờ đợi thưởng thức cảnh đẹp Ngao Sơn. Triệu Nhan cùng đám người Tào Dĩnh thưởng thức một hồi dưới Ngao Sơn. Kỳ thực đối với Triệu Nhan mà nói, vừa rồi khi Ngao Sơn vừa châm lửa quả thực đã khiến cho hắn có chút rung động. Tuy nhiên, không bao lâu sau lại cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao đèn neon ban đêm ở hậu thế cũng còn đẹp hơn cả Ngao Sơn trước mặt này, thậm chí đôi khi vào ngày lễ Tết còn có một số đèn neon loại lớn được lắp bên ngoài nhà, tuyệt đối còn đẹp hơn cả tòa Ngao Sơn này. Sau đó thật không dễ dàng gì chờ cho tới khi đám người Tào Dĩnh ngắm Ngao Sơn, sau đó đám người bắt đầu men theo ngự nhai thưởng thức đèn hoa hai bên đường. Trên đường phố không những người người đều cầm đèn, mà trước cửa hàng hai bên đường cũng đều treo đèn hoa. Cửa hàng càng lớn, đèn hoa trước cửa càng toát lên vẻ đẹp khí khái. Mặc dù không thể sánh được với Ngao Sơn, nhưng cũng có một phong cách riêng, thậm chí ngay cả Triệu Nhan cũng rất thán phục đèn hoa phong phú đa dạng này. Con người của hai thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đèn hoa nhiều như vậy. Ngắm đèn hoa dù có từ thưởng thức, nhưng cả quá trình không chỉ là thưởng thức, ngoài ra còn có một hoạt động quan trọng khác nữa, đó chính là mua đồ, thậm chí khi đám người Tào Dĩnh ra ngoài còn cố ý không có ăn cơm tối, chính là để bụng còn thưởng thức đồ ăn vặt hai bên phố đèn. Ngoài ra còn có rất nhiều sạp hàng nhỏ đa dạng phong phú khác nữa, ví dụ như mua mặt nạ, mua son phấn, mua đồ trang sức. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là mua đèn hoa, đơn giản là nó còn nhiều hơn cả những sạp bán đồ ăn vặt kia. Triệu Nhan đích thân mua rất nhiều đồ ăn vặt cho đám người Tào Dĩnh. Mọi người vừa đi vừa ăn. Bình thường làm như vậy chắc chắn có chút bất nhã, nhưng lúc này lại căn bản không có ai chú ý tới những điều này. Đương nhiên, Triệu Nhan cũng không quên mua đèn hoa quan trọng nhất. Kiểu dáng của đèn hoa cũng đa dạng và phong phú, có cá vàng, cung nữ, lầu cát. Mỗi loại, Triệu Nhan đều chọn mua một cái, sau đó mỗi người chọn một đèn hoa trên đường phố đông nghịt. Xung quanh cũng đều là người qua đường đủ loại, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười thân thiện, tuyệt đối là cảnh tượng thịnh thế mới có. Ý, sao còn có nha dịch áp giải phạm nhân chứ? Đang lúc Triệu Nhan và đám người Tào Dĩnh nói cười tiến về phía trước, khóe mắt hắn vô tình nhìn về góc phố, phát hiện thấy ở đó đang đứng mấy phạm nhân đội gông xiềng, bên cạnh còn có mấy nha dịch đứng canh. Hình như là thị chúng bình thường. Ha ha, quận vương nhìn xem trên cổ họ đeo tấm biển là biết. Nghe thấy nghi vấn của Triệu Nhan, trước tiên Tiết Ninh Nhi đã nhìn thấy những phạm nhân đó. Mỉm cười chỉ nói. Triệu Nhan nghe lời Tiết Ninh Nhi mới phát hiện, hóa ra trước ngực những phạm nhân đó đều đeo một tấm biển, phía trên viết không ít chữ. Khi hắn bước gần lại mới nhìn rõ, chỉ thấy một phạm nhân trong đó trước ngực viết, phạm nhân Hứa Tam. Khi hội đèn lấy trộm tiền của, do đó thì chúng. Ngoài ra một phạm nhân khác thì viết, phạm nhân Vương Khách, khi hội đèn đụng chạm vào cơ thể phụ nữ, do đó thì chúng. Mấy người còn lại trước ngực cũng đều viết rõ tội hành của từng người. Nhìn tới đây, Triệu Nhan lại có chút không hiểu nói, ăn trộm tiền của chắc chắn là phải chịu hình phạt rồi. Nhưng vì sao đụng chạm cơ thể phụ nữ cũng bị chịu hình phạt? Trong hội đèn nhiều người như vậy, nam nữ chen chúc với nhau, khó tránh khỏi có chút đụng chạm. Nếu như vậy cũng là phạm tội, đó chẳng phải là muốn đàn ông trong hội đèn đều bị bắt hết sao? Thấy bộ dạng nghi ngờ của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lúc này mỉm cười giải thích, nếu vì người quá nhiều mà động chạm vào cơ thể phụ nữ, đương nhiên không thể chịu hình phạt rồi. Quan phủ chủ yếu là bắt những kẻ phóng đãng dựa vào lý do hội đèn chật chội đó, cố ý chiếm tiện nghi của nữ giới. Mặt khác những phạm nhân đứng bên đường này cũng chưa chắc là thực sự phạm tội hành viết trước ngực. Đại đa số đều là phạm nhân trong ngục. Trong hai ngày này bị lâm thời đề xuất, treo biển thị chúng, dùng cách này để cảnh báo người tham gia hội đèn không được phạm tội. Hóa ra là như vậy, ta nói tội hành của những phạm nhân này sao lại trùng hợp đến vậy chứ? Triệu Nhan nghe tới đấy cũng bật cười lớn nói,

trực tiếp đổ vào bát canh còn lại trộn lên, thoáng chốc đã ăn hết 5 bát cơm vào bụng. Lúc này Chu Đồng mới no căng bụng. Nhìn bộ dạng quả thực là đã ăn no rồi. Nhìn những đĩa thức ăn sạch sẽ trên bàn, Triệu Nhan cũng không khỏi liếc nhìn Tiết Ninh Nhi bên cạnh. Đồng thời trong lòng Triệu Nhan cũng có chút cảm khái, nếu hậu thế dẫn người như Chu Đồng đi ăn tiệc buffet, chắc chắn là có lời, thậm chí khả năng sau vài lần đi nhà hàng người ta sẽ treo tấm biển Chu Đồng và chó không được vào trong. Con người này quả thực là ăn rất được, nhà hàng tự chọn bình thường chắc chắn sẽ không thể đáp ứng nổi kiểu ăn này của gã. Chu Tráng Sĩ, ta thấy võ nghệ của ngươi siêu quần, hơn nữa tạm thời cũng không có chỗ để đi. Chi bằng tạm thời hạ mình tới phủ ta làm hộ viện được chứ? Không những hàng ngày 3 bữa cơm ăn tùy tiện, hơn nữa hàng tháng còn có lương bổng, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng Triệu Nhan cũng đã nói ra ý của mình với Chu Đồng. Mặc dù Chu Đồng ăn nhiều là một khuyết điểm, nhưng đối với thân phận của Triệu Nhan mà nói lại căn bản không là gì cả. Nếu nha nội đã xem trọng Chu Mỗ đương nhiên cũng thấy rất vinh hạnh, sau này nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng của nha nội để báo đáp cái ơn tri ngộ của nha nội. Chu Đồng thấy Triệu Nhan nói như vậy cũng liền đứng lên chắp tay nói. Gã đang lo lắng ngay cả mình cũng không thể nuôi nổi. Có kim chủ Triệu Nhan như vậy bằng lòng thuê, đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Thấy Chu Đồng đồng ý, Triệu Nhan cũng vui mừng bật cười ha hả, liền khích lệ đối phương một phen. Sau đó giới thiệu Lâm Hổ với Chu Đồng, sau này Chu Đồng sẽ do Lâm Hổ quản lý. Ngoài ra quy tắc trong quận Vương Phủ rất nhiều, cũng muốn để Chu Đồng tìm hiểu một chút. Đúng lúc này, bỗng có người tới báo, cuộc gặp mặt bên phía Tào Dĩnh cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, Triệu Nhan cũng đứng lên, chuẩn bị đón đám người Tào Dĩnh. Nhân lúc này, Chu Đồng liền lén nhìn Lâm Hổ thăm dò, Lâm đại ca, vị nha nội này của chúng ta rốt cuộc là công tử nhà nào? Ta thấy khí phách của nha nội không giống như một nhà giàu có bình thường. Chương 192, làm hay không làm? Chu Đồng lén hỏi Lâm Hổ thân phận của Triệu Nhan, chỉ thấy Lâm Hổ sau khi nghe xong liền mỉm cười nói, thân phận của nha nội chúng ta lúc này không tiện giới thiệu, nhưng ca ca ở đây sẽ cho Chu huynh đệ một manh mối, nha nội chúng ta họ Triệu. Triệu. Chu Đồng nghe tới đây trợn mắt kinh ngạc. Người họ Triệu trong kinh thành phần lớn đều là hoàng tộc, mà với biểu hiện của Triệu Nhan cho thấy tuyệt đối là nhân vật quan trọng trong hoàng tộc. Mặc dù hoàng tộc Đại Tống không có quyền lực như thời Hán Đường, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể bị được. Thậm chí chỉ cần mình sau này có biểu hiện xuất sắc, sau này được đề bạt vào trong quân cũng không phải là điều không thể. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Đồng càng vui mừng hơn. Lần này gã vào kinh vốn chính là để đi vào cấm quân nào đó, lần này xem như là đã có cửa vào rồi. Triệu Nhan đi phía trước cũng không chú ý tới sự vui mừng trên mặt Chu Đồng phía sau, chỉ thấy gã bước nhanh xuống dưới lầu. Vừa ra khỏi tửu lầu, đúng lúc thấy một đoàn phụ nữ oanh oanh yến yến từ hồi thủ lầu đối diện đi ra, trong đó có thiếu nữ cũng có thiếu phụ, hơn nữa đại bộ phận đều rất xinh đẹp. Dù sao phụ nữ quý tộc từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Trang điểm ăn mặc cũng là một trong những khóa học cần thiết. Cho nên, chỉ cần không quá xấu, thường thì trang điểm nhìn cũng không thể quá tệ. Đương nhiên, cũng có sự khác biệt nữa không phải như vậy, dù sao quý tộc cũng là con người, chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ có xấu đẹp. Rất nhanh Triệu Nhan đã nhìn thấy Tào Dĩnh và đám người Thọ Khang công chúa đang sánh vai đi ra. Ngoài ra, Âu Dương Uyển Linh đó khiến cho Triệu Nhan mỗi lần nhìn thấy đều có chút chột dạ. Mấy người con gái nói cười cười nhìn bộ dạng rất vui vẻ. Triệu Nhan liền mỉm cười bước lên nghênh tiếp. Kỳ thực đàn ông quý tộc tới đón người giống như hắn quả thực không ít. Đại bộ phận đều là phụ huynh của những thiếu nữ quý tộc này. Đương nhiên, những thiếu phụ đó tự nhiên có trượng phu của mình tới đón. Triệu Nhan làm một trượng phu lại là đệ đệ trà trộn vào trong đám người cũng không thể nào thấy được. Âu Dương Uyển Linh thấy Triệu Nhan đi tới. Liền mỉm cười nói với Tào Dĩnh, Dĩnh Nhi muội muội quả thực là phúc khí tốt, có thể có được một phu quân tri kỷ như quận vương. Nghe được lời nói của Âu Dương Uyển Linh, mặt Tào Dĩnh cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng lại nhớ tới lời của Âu Dương Uyển Linh, liền nói, phu quân trước đây làm không ít chuyện sai. Bây giờ cũng xem như là đã hối lỗi sửa sai. Sau này Uyển Linh tỷ tỷ chắc chắn cũng có thể tìm được lang quân như ý của mình. Khanh khách. Dĩnh Nhi muội muội không cần phải an ủi ta. Kỳ thực ta sớm đã nghĩ thông rồi, có thể gả cho người ta, đối với ta mà nói không phải là chuyện quá quan trọng, cùng lắm thì sau này về xây một đạo quán, sau đó xuất gia tu đạo. Nghe nói Tào lão thần tiên đã quay về rồi, hơn nữa còn ở trong biệt viện của quận vương. Nếu sau này rảnh, tỷ tỷ còn có thể tới thỉnh giáo một phen. Nếu có thể được sự chỉ điểm của lão thần tiên thì càng tốt. Âu Dương Uyển Linh rộng lượng nói. Những lời này của nàng quả thực là xuất phát từ tấm chân tình. Đối với hôn sự này nàng đã hoàn toàn nhìn thấu rồi, thậm chí ngay cả bản thân sau này cùng đều đã có quy hoạch rồi. Uyển Linh muội muội nói rất đúng, tỷ tỷ ta cũng không muốn lập gia đình. Sau này tỷ muội chúng ta cùng làm một đôi đạo cô, sau này bái Tào lão thần tiên làm sư phụ, thế nào? Nghe được những lời của Âu Dương Uyển Linh, Thọ Khang công chúa lại sáng mắt lên nói. Cô bỗng cảm thấy mình sau này xuất gia làm đạo cô thật ra là một cách hay. Dù sao thì công chúa triều đường có không ít người xuất gia tu hành. Cô đương nhiên cũng có thể. Nghe thấy mùi mùi cũng càng quấy theo, bảo an công chúa liền răn dạy Thọ Khang công chúa vài câu, sau đó cũng làm như vậy với Tào Dĩnh, đồng thời cũng tỏ ý xin lỗi với Âu Dương Uyển Linh và an ủi nàng sau này chắc chắn có thể tìm thấy được Lan Quân như ý, chỉ là đối với lời của bảo an công chúa Âu Dương Uyển Linh lại mỉm cười không nói gì. Tiếp theo đó, đám người Tào Dĩnh và Âu Dương Uyển Linh cáo biệt nhau, sau đó Triệu Nhan vừa đi tới gần liền hội hợp với nhau. Chỉ là Triệu Nhan không có nghe thấy được cuộc đối thoại giữa Âu Dương Uyển Linh và đám người Tào Dĩnh, nếu trong lòng không chắc chắn lại càng thấy áy náy. Âu Dương Uyển Linh khác với Triệu Anh Ninh. Triệu Anh Ninh chỉ là vì béo mới không gả đi được. Còn Âu Dương Uyển Linh khuê các lại bị hắn hủy hoại, điều này có lẽ còn nghiêm trọng hơn béo rất nhiều. Mặc dù Triệu Nhan rất muốn giúp đỡ đối phương, nhưng lại không nghĩ ra bất kỳ cách nào có thể dùng được. Vốn Triệu Nhan cho rằng đám người Tào Dĩnh sau khi tham gia cuộc gặp mặt, có lẽ sẽ quay về nghỉ ngơi. Nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp sức chịu đựng của những người phụ nữ này. Tào Dĩnh và đám người Âu Dương Uyển Linh trước khi đi ra đã bàn bạc kỹ với nhau, mấy người muốn đi thưởng thức hoa đăng một chút. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan thở dài một tiếng, đành kéo lê cái xác mệt mỏi đi theo. Bởi vì có mấy thiếu nữ Âu Dương Uyển Linh ở đó, Triệu Nhan chỉ có thể đi theo phía sau. Tiết Ninh Nhi cũng tương tự không muốn đi cùng với những thiếu nữ quý tộc đó, cho nên cùng với Triệu Nhan đi phía sau. Thấy đám người Tào Dĩnh này từ cuối ngự nhai chuyển tới đầu ngự nhai, thậm chí còn mua không ít đồ ăn vặt ở phía dưới Ngao Sơn vừa ăn vừa chơi, xem ra những người phụ nữ này đêm nay không định quay về rồi. Từ sau khi đám người Tào Dĩnh đi ra, Tiết Ninh Nhi dường như đã trở nên im lặng vô cùng. Không có vui vẻ nói chuyện với Triệu Nhan như lúc trước nữa. Chỉ im lặng bước theo bên cạnh hắn. Thấy như vậy, Triệu Nhan bỗng cảm thấy Tiết Ninh Nhi có chút đáng thương, do đó đã chủ động nói chuyện, Tiết Hành Thủ, Tết Nguyên Tiêu năm ngoái người thế nào? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, chỉ thấy Tiết Ninh Nhi cười nói, tiểu nữ thân như Lục Bình, khi người khác ăn Tết có thể du ngoạn vui chơi, nhưng đối với phụ nữ như ta mà nói, mỗi ngày lễ Tết lại là lúc bận rộn nhất. Ngoài đánh đàn ra chính là ca hát, cố gắng mỗi khắc qua đi kiếm tiền cho mẫu thân. Nói tới đây, chỉ thấy Tiết Ninh Nhi bỗng lộ rõ nụ cười có chút tự giễu. Nói tiếp, nói ra trong Tết Nguyên Tiêu mấy năm trước. Cũng chỉ có năm ngoái là thanh nhàn một chút. Khi đó có một đám sĩ tử thanh nhàn mời nô gia tới, sau khi đàn một khúc, liền bắt đầu nghe họ đàm luận về thơ từ ca phú. Khi đó tâm tình nô gia rất tốt, cũng tùy ý làm vài câu thơ. Kết quả là khiến cho những người này giật mình. Từ đó về sau, tài danh của nô gia cũng nhanh chóng được lan truyền khắp kinh thành, cũng không ai nói tài năng của nô gia không bằng Nhan Ngọc Như. Ha ha, tài học của Tiết Hành Thủ đương nhiên không thua kém bất cứ kẻ nào rồi. Ban đầu nếu không phải sự giúp đỡ của Hành Thủ, cho dù bổn vương chỉ có thể cưỡng ép qua cầu, càng không thể dạy cho loại người như Vương Sơn bài học. Triệu Nhan nghe tới đây cũng mỉm cười lên tiếng nói về cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tiết Ninh Nhi. Nghe thấy lời Triệu Nhan, trên mặt Tiết Ninh Nhi cũng lộ rõ sự hoài niệm. Nhưng ngay sau đó nàng lại có chút tức giận nói, quận vương chỉ biết ức hiếp nô gia, với tài hoa của quận vương, sao còn cần tiểu nữ giúp đỡ chứ? Ví dụ như lần trước khi quận vương vẽ tranh cho nô gia, bên kia đề thơ vịnh chẳng phải là người bình thường có thể làm ra được. Quận vương tài hoa như vậy, sao còn cần tiểu nữ giúp đỡ lúc đầu, có lẽ khi đó trong lòng người còn đang cười chê tiểu nữ không biết gì, trước mặt đại gia thơ tự lại dám múa rìu qua mắt thờ sao? Ách! Chuyện này! Triệu Nhan không ngờ Tiết Ninh Nhi lúc này lại nhắc tới bài thơ mà lần trước mình vô ý ngâm ra, từ đó đã hiểu lầm mình có tài hoa gì chứ. Điều này khiến cho hắn không khỏi cười khổ một tiếng bất đắc dĩ. Xem ra ngày xưa Tào Dĩnh nói rất đúng, mình quả thực không nên tùy tiện làm thơ, ví dụ như chuyện gặp phải hôm nay vậy. Nói ra Tiết Hành Thủ không nên trách tội, bài thơ Vịnh Mai đó quả thực không phải là ta viết, mà là ta đã nghe được từ chỗ khác. Để tránh xảy ra hiểu lầm như vậy nữa, Triệu Nhan quyết định nói thật, dù sao hắn cũng không phải là người đọc sách chỉ dựa vào thơ từ mà kiếm cơm ăn. Không có tài danh này cũng không có sao hết. Ồ, thật sao? Tiết Ninh Nhi nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, liền có chút nghi ngờ liếc nhìn hắn. Nhưng trong mắt lộ rõ vẻ giống như không tin Triệu Nhan. Phu quân và Tiết Hành Thủ nói chuyện gì thế, sao lại sôi nổi như vậy? Đúng lúc này, Tào Dĩnh ở trước mặt đi lại cũng không biết đã dừng lại từ khi nào, thấy Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi cười cười nói, chỉ thấy bộ dạng nàng, hình như là trong nụ cười còn có chút hàm nghĩa khác. Khởi bẩm Vương Phi, Nô Gia vừa rồi đang thảo luận bài Vịnh Mai trước đây của quận Vương. Nhưng quận Vương lại nói bài thơ đó của người kỳ thực là nghe thấy từ chỗ khác. Lúc này Tiết Ninh Nhi cười nói. Nàng thực sự cũng sớm đã nhìn thấy Tào Dĩnh không thích mình tiếp cận Triệu Nhan. Cho nên mỗi khi có Tào Dĩnh ở đó, nàng đều cố ý giữ khoảng cách với Triệu Nhan. Chỉ là hôm nay tình huống đặc biệt, mới nói chuyện với Triệu Nhan thêm vài câu. Nghe thấy chuyện hóa ra lại là Triệu Nhan chép thơ, Tào Dĩnh không khỏi tức giận trừng mắt liếc nhìn Triệu Nhan, cố ý nói, Tiết Hành Thủ không muốn nghe phu quân nói cố. Tài văn của cô ấy không thua kém gì đám người Tô Tử Chiêm. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chi bằng để phu quân lấy đề tài ngày Tết làm một bài thơ hay, thế nào? Tào Dĩnh cũng là tức Triệu Nhan không nghe theo lời khuyên can của mình. Đúng là thích khoe khoang, hắn không biết là có được bài thơ từ đâu, đặc biệt là lần trước khi vẽ tranh cho Tiết Ninh Nhi còn để bài Vịnh Mai đó, khiến cho nàng ghen tức. Cho nên, hôm nay nghe thấy Tiết Ninh Nhi lại đề cập tới chuyện này, khiến cho Tào Dĩnh lại một lần nữa cảm thấy trong lòng bức bối, lúc này cố ý nói để Triệu Nhan làm thơ, nếu Triệu Nhan không làm ra được, cũng sẽ khiến cho hắn nhớ lấy bài học của ngày hôm nay. Ý Quận Vương muốn làm thơ sao? Vậy thì tốt quá rồi, ta chỉ biết quận Vương vẽ tranh rất tinh thông, không ngờ lại còn có thể làm thơ. Tào Dĩnh vừa nói dứt lời, liền nghe thấy một thiếu nữ vui mừng không xiết nói. Đám người Triệu Nhan liền quay đầu lại nhìn, hóa ra chính là thiếu nữ mắt to đó cùng Âu Dương Uyển Linh, lúc trước Triệu Nhan cũng hứa vẽ tranh cho cô. Vốn Triệu Nhan và Tào Dĩnh, Tiết Ninh Nhi tụt lại phía sau đám người. Cũng không cần phải lo lắng tới người phía trước nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ mắt to này cũng không biết từ khi nào đã dừng lại, hơn nữa còn đúng lúc nghe thấy lời của Tào Dĩnh. Kết quả là liền hét lớn lên, đã thu hút sự chú ý của đám người Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa. Đặc biệt là Âu Dương Uyển Linh, càng nhìn Triệu Nhan với ánh mắt hiếu kỳ. Lần trước ở Tây Viên Nhã Tập Triệu Nhan dựa vào tài vẽ mà nổi tiếng. Lúc này cô lại rất kỳ vọng biểu hiện của Triệu Nhan ở phương diện tài văn. Tào Dĩnh cũng không ngờ câu nói nhảm của mình lại thu hút sự chú ý của đám người Bảo An công chúa. Đặc biệt là còn có người ngoài Âu Dương Uyển Linh. Nếu Triệu Nhan không làm được thơ, chắc chắn sẽ bị mất mặt. Nhưng nếu làm ra được, hơn nữa lại giống như những bài thơ kinh điển đó lần trước, e là rất nhanh lại lan truyền khắp kinh thành. Tới khi đó tài thơ của Triệu Nhan có muốn đè xuống cũng không thể đè nén được. So ra, Triệu Nhan cũng tương tự đau đầu vì vấn đề này. Rốt cuộc là làm hay không làm? Đó là cả một vấn đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 193, Thanh Ngọc Án, Nguyên Tịch. Phu quân, ngươi có chắc không? Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình, Tào Dĩnh cũng cảm thấy tự trách mình. Liền có chút ấy nấy hỏi Triệu Nhan. Chuyện đã tới nước này, nàng thật ra cũng khá là thiên về làm thơ. Dù sao thì cũng đã có tiếng cao thủ vẽ tranh rồi, bây giờ cũng không quan tâm tới có thêm nhiều tài hoa nữa. Chuyện này ta không làm được. Triệu Nhan cười khổ lên tiếng. Kỳ thực hắn không phải thực sự là không làm ra được, mà là nghĩ tới mình vì chuyện vẽ tranh đã bị dồn tới mức phải đi Liêu Quốc để vẽ cho Gia Luật Hồng Cơ đó rồi. Ngộ nhỡ hôm nay mình lại tung ra mấy bài thơ kiệt tác truyền thế, sau này không biết sẽ rước thêm chuyện rắc rối gì nữa. Ví dụ như ngộ nhỡ truyền tới Liêu Quốc,